con rể chiến thần. C1895, bố y là thanh kiếm mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không được, sư phụ đã cảnh cáo anh không được sử dụng thuật cấm kỵ. Nhất là trong tình huống lúc này, khi hàng trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh, toàn thế giới đều quan tâm tới chuyện này. Nếu như Dương Hạo Quân sử dụng thuật cấm kỵ thì có thể sẽ gặp điều không may. Khi ấy, chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Có khi sẽ gây ra rắc rối gì đó. Thậm chí ảnh hưởng tới sư phụ. Không giống với việc bị thiên sách phủ nhốt vào thiên lao. Trong thiên lao thì không ai biết. E rằng đến bây giờ thiên sách phủ cũng chưa biết liên long xích bị mở ra kiểu gì. Dưới tình huống đó có thể miễn cưỡng sử dụng thuật cấm kỵ. Còn bây giờ thì không được. Ha ha ha. Lúc này, đột nhiên Dương Hạo Quân bật cười. Tất cả mọi người ở đó đều sững sời, ngay cả sát thân bố y cũng trợn tròn mắt lên. Dương Hạo Quân làm sao vậy? Chết đến nơi rồi. Sao còn cười được nữa chứ? Anh điên rồi sao? Hay bị dọa ngu người luôn rồi? Nguyên nhân Dương Hạo Quân cười to lên như thế rất đơn giản. Anh nhớ tới sư phụ mình. Người bên ngoài đều cho rằng anh là chuyên nhân của tà thần. Như vậy, sư phụ anh chính là tà thần Hỏa Vân rồi. Nhưng anh không nghĩ thất bây giờ anh có thể chắc chắn tà thần Hỏa Vân không phải sư phụ anh. Lý do rất đơn giản. Bộ võ công của tà thần Hỏa Vân chỉ là một trong số rất nhiều bộ võ công của sư phụ anh mà thôi. Ông ấy mạnh hơn tà thần Hỏa Vân thật rất nhiều. Hoàn toàn không phải cũng một cấp bậc. Chỉ riêng thuật cấm kỵ này thôi đã không thể sánh bằng rồi. Huống chỉ ông ấy không chỉ có một thuật cấm kỵ này. Còn rất nhiều kiểu thuật cấm kỵ khác. Có lẽ ông ấy biết bộ võ công của tà thần Hỏa Vân chỉ là trùng hợp. Đúng lúc gặp được thôi. Anh chắc chắn hai người họ không phải là cùng một người. Còn một điều nữa. Bộ võ công mà sư phụ dạy cho anh chỉ là phần còn sót lại. Im web chú yên. Im web chú yên. Im web chú yên. Im web chú yên. Cách chương.